Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, đem lôi thanh phổ hóa biến thành trạng thái. Đây chính là cổ lai truyền thuyết vô tồn chi thụ. Thế nhân đều là nói, vô hà hữu chi hương bên trong có một gốc không tồn tại cây. Nó cấu thành là mâu thuẫn. Bởi vì nó cũng không tồn tại lại tồn tại, thoạt nhìn là một cái câu có vấn đề cụ tượng hóa. Nó tại nghĩa hẹp bên trên tương đối tồn tại, nghĩa rộng bên trên cũng không tồn tại. Cái gọi là mâu thuẫn xung đột, phải chăng sai lầm, muốn nhìn tiền tố danh từ, đại cương bên trong không có nó. Thế nhưng nếu như cụ thể đến ngôn từ, thậm chí cả một cái điểm, như thế vô tồn chi thụ lại là tồn tại. Cái này tương đối đốt não, thuộc về triết học cùng khoa học, lại thêm huyền học ba loại tổng hợp. Nói tóm lại, cái này cây bị Thái Ất cứu khổ thiên tôn tìm được. Mà vẻn vẹn nhìn một chút, liền để cho thế nhân phải sâu hãm gốc cây này chỗ sâu. Quên hết mọi thứ, khó mà giải thoát, tâm cảnh không đủ người, đạo hạnh không cao người. Ý chí không đủ kiên định người, cùng cái này ba loại tổng hợp chi nhân, bọn hắn đi quan sát vô tồn chi thụ, liếc mắt phía sau, bọn hắn chính mình cũng sẽ không ở trên đời tồn tại. Hoàn toàn biến mất, sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích, quá khứ vị lai cũng không thể nhìn thấy, thậm chí liền hắn đến đây quan sát vô tồn cây giờ khắc này đều sẽ bị xóa đi. Thái Ất cứu khổ thiên. Tôn trong nháy mắt khám phá gốc cây này rất nhiều lực lượng. Loại này quỷ dị năng lực, càng giống là một loại quyền hành. Cùng vô ưu, cùng tam trần một dạng đây có lẽ là thuộc về chân đạo, lực lượng. Cũng có thể là thuộc về không vô, lực lượng. Thậm chí có lẽ là vô danh giả còn sót lại. Đến từ cựu hương ánh sáng. Thái Ất cứu khổ thiên tôn đang nỗ lực phá giải gốc cây này huyền diệu. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ gốc cây này đột phá tới thanh tĩnh tầng thứ 12. Ta táng ta cảnh giới, cùng vô tồn có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên tham khảo lẫn nhau, cố gắng có thể đả thông đạo này gông cùm xiềng xích. Mà đây cũng là Thái Ất cứu khổ thiên tôn tới đây mục đích chi nhất. Lôi thanh phổ hóa là nuốt sống gốc cây này một cái thân cành. Khi đó hắn đã tại tuyệt vọng biên giới quanh quẩn một chỗ. Chung quanh vô luận như thế nào đi cũng không thể thuận lợi. Cho nên chỉ có đánh nát mọi thứ. Mãng vọt tới ngọn nguồn. Thái Ất Thiên Tôn đứng tại gốc cây này phía dưới. Nó tinh thần bên trong tản mát ra mọi thứ suy nghĩ. Cũng tại dần dần hướng về. Không biết tên độ sâu chỗ, dù đáng. Mà vô tồn chi thụ ý đồ biến mất Thái Ất Thiên Tôn tồn tại. Nhưng mà bởi vì như thế quyền hành ngăn cản, có thể dùng nó căn bản khó mà hoàn thành chính mình mục tiêu. Đây là tại tuân theo bản năng hành động sao? Hoặc là đạo lực lượng đang điều khiển nó? Xóa đi ta, mọi thứ vết tích, bao quát thiều hoa bên trong. Đây quả thực lợi hại quá mức. Chỉ sợ là thiên tôn phía dưới, bỏ ra thái thượng khắc ý chi ngoại, những người khác dù cho đứng ở trước mặt ngươi, thế nhưng không dám gặp ngươi, vô tồn chi thụ ẩn chứa đạo đều là không thể nói. Mênh mông vô ngân, Thái Ất cứu khổ thiên tôn ở chỗ này thật lâu, thái thượng khắc ý mới lảo đảo đi tới, mà Thái Ất lúc này không nhúc nhích. Phảng phất triệt để lâm vào không vô tịch diệt trạng thái. Thái thượng khắc ý cảm giác được Thái Ất khí tức biến mất. Sau đó người tựa như là không tồn tại. Theo hữu hình thể xác ngưng lại. Vô hình lại càng cường đại tinh thần sớm đã siêu ly thế gian mà đi. Ngoặc kép, chết rồi. Thái thượng khắc ý có một ít ngạc nhiên. Hắn không có nghĩ qua Thái Ất. Cứu khổ thiên tôn sẽ lấy dạng này buồn cười tư thái chết đi. Cái kia trước đó cuồng vọng cùng cường đại cũng tan thành bọt nước. Hắn quá khứ vị lai cũng bị biến mất. Dù cho không có, vậy cũng nhanh. A ha, Thế mà lại là như thế này kết cục. Thái thượng khắc ý kích động khó nhìn, có một ít điên cuồng, hưng phấn đường nét khập khiễng, chỉ vào Thái Ất thể xác trách mắng. Thống mạ, cuồng vọng người, thiên tôn a, Cổ Lai cuồng vọng người rất nhiều a. Ha ha ha, người cũng giống như vậy. Quá mức xem trọng chính mình lực lượng, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua. Người kết cục là trở thành vô tồn chi thụ hạ thi xương cốt đi. Cổ Lai vị thứ nhất ngộ đạo mà chết thiên tôn. Người cũng coi là mở ra từ xưa đến nay chưa hề có tiền lệ. Thiên tôn a, phải động cây này, mời chảm đầu ta. Ngươi chảm a, ngươi chảm không chảm a. Ha ha ha ha. Thái thượng khắc ý trước đó biệt khuất đều vào lúc này phóng thích. Thân thể của hắn vì vậy mà kích động lên, cho nên gặp được ăn mòn càng thêm nghiêm trọng một phần. Hắn đường nét đã rõ ràng, vô hà hữu chi hương khí tức cũng càng ngày càng phù hợp nhân gian. Hắn cảm thấy mình phải chết, cưỡng ép vận dụng toàn bộ vô hà hữu chi hương lực lượng, dẫn đến chống cự khỏa này không vô thái dương lực lượng hạ xuống đến điểm thấp nhất. Sau đó người mượn nhờ chính mình suy yếu bạo phát, mà lại không thể ngăn cản. Ai, cuối cùng vẫn là đến. Bất quá có thể có một vị thiên tôn cùng một chỗ theo giúp ta tiêu vong. Cái này từ toại cổ sống đến bây giờ, nhưng cũng đáng giá. Đáng tiếc, đáng tiếc, vô hà hữu chi hương. Tốt đẹp dường nào lý tưởng tịnh thổ. Cứ như vậy, phải biến mất. Thái thượng khắc ý phát ra kéo dài thở dài. Hắn đường nét ngẩng đầu lên. Theo sát lấy, Thái Ất thể xác bỗng nhiên chấn động một cái. Khắc ý thanh âm im bặt mà dừng. Liền như là bị người bóp lấy cổ họng. Không có khả năng, xem vô tồn mà tiêu vong tinh thần. Làm sao có thể sống tới? Dù cho là thiên tôn vậy. Không. Cổ Lai còn không có bất luận một vị nào thiên tôn gặp qua vô tồn chi thủ. Bọn hắn dù cho hàng lâm nơi này, cũng không thể nhìn thấy nó. Cũng chỉ có Thái Ất có loại này khó lường bản sự. Để cho khắc ý cũng vì đó e ngại. Thái thượng khắc ý không tin điểm này. Thế nhưng lúc này, còn có càng đáng sợ sự tình đang phát sinh. Thái Ất cứu khổ thiên tôn mặc quần áo áo bắt đầu biến hóa. Thâm thương sắc lôi đình, mang theo cuồn cuộn lực lượng hủy diệt. Cái kia phảng phất là bắt nguồn từ toại cổ đại phá diệt chi khí. Có thể phá hủy thế gian mọi thứ hữu hình vô hình thể xác cùng tinh thần. Hắc ám cùng hỗn độn pha tạp, không còn là màu mực cùng nhu trắng tạo thành âm dương. Cũng tương tự không có hoa sen chín màu, thay vào đó nhưng là một cây thật to lôi cờ. Oanh minh rung động, Thái thượng khắc ý bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tinh thần hắn chỗ sâu phát ra tối nguyên thủy cùng chân thực run rẩy. Có lẽ thế gian bất kỳ người nào đều khó mà tưởng tượng hắn nhìn thấy cái gì. Từ chứng thiên tôn phía sau. Có được từ bi cứu khổ chi danh vị này thiên tôn. Vào lúc này lại hóa thành đại phá diệt cùng cô tịch lực lượng ngọn nguồn. Như thời cổ tử nguyên quân điên cuồng trước đó nói tới. Thiện ác lưỡng cực, có lẽ có đảo ngược. Bị La Thiên ghen ghét, chính là thế gian đệ nhất đại tội. Ngươi là ai? Thái thượng khắc ý nhận lấy kinh hãi. Hắn bỗng nhiên lui lại. Nhưng mà vô tồn chi thụ phía dưới, Thái Ất, thể xác, quay tới, cặp mắt kia bên trong, đều là phẫn nộ cùng oán hận. Khắc ý, thanh âm kia vô cùng khô khốc khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại kinh ngạc cùng không thể tin. Đồng thời phảng phất càng có một loại ở trên cao nhìn xuống, kinh khủng nhìn chăm chú, cảm giác. Đạo thanh âm này truyền đạt ra đi. Thái thượng khắc ý thân thể lập tức cương ngạnh, hắn khó mà xê dịch nửa bước, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bàn tay kia hướng mình đánh tới. Tàn phá bừa bãi lôi đình tràn ngập huy hoàng cùng chôn vùi. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn tay kém một chút liền phải nện ở khắc ý trên đầu. Lôi quang chạy tán, hỗn độn cùng hắc ám rút đi, lôi cờ vỡ nát, thâm thương sắc lôi đình cũng đã biến mất, thay vào đó nhưng là chiếu sáng rạng rỡ cửu sắc quang mang. Thể xác bên trong tinh thần khôi phục như lúc ban đầu. Thái Ất cứu khổ thiên tôn một lần nữa hiển hóa, thu hồi kém chút nghiền chết khắc ý bàn tay kia. Hắn thần sắc mang theo suy tư, không nhìn vẫn như cũ tràn ngập trong sự sợ hãi thái thượng khắc ý. Ngược lại nhìn về phía sau lưng vô tồn chi thụ, ta táng ta, luôn cảm giác có chút không đúng. Vô tồn người hiển hóa tại chân thực trong lúc đó, không tồn tại lôi thanh phổ đã hóa thành ta, một loại trạng thái. Bởi vậy xem như môi giới xuất hiện, không, vạn vật sinh tại có sinh tại không, tồn, là lấy hình tồn tác thì thần tồn, hình tạ ơn tác thì thần diệt. Thái Ất cảm giác được cây này rất đáng sợ, hắn duỗi ra hai tay, ý khởi lôi thanh. Sau đó trên thân lập tức dựng lên bành trướng hỗn độn cùng thương lôi. Tại tinh thần hắn chỗ sâu phảng phất có một đôi mắt mở ra, mê mang nhưng lại điên cuồng nhìn chằm chằm Thái Ất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ